Hôn nội mưu ái, chương 18, vậy tại sao cô không lấy anh ta? Góc truyện audio.com. Mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên anh ta lại nhắc tới Tiêu Thần Phong, nhưng Mộc Tâm Nhan vẫn dũng cảm nói, ít nhất anh ấy đàn ông hơn anh ấy là một quý ông, anh ấy không bao giờ đánh phụ nữ. Cô sẽ không bao giờ quên rằng trước đây người đàn ông này đã tát cô vì Hứa Giai Ly. Khoảnh khắc đó, cái tát không phải là vào mặt, mà là trái tim cô. Hừ, Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cười mỉa mai, anh ta đối với cô tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu cô đã không gả cho anh ta? Bằng mọi thủ đoạn vẫn muốn gả cho tôi. Nếu thời gian có thể quay ngược, có lẽ cô ấy sẽ không chọn kết hôn theo cách này. Cô cho rằng chỉ cần họ kết hôn, dựa vào những tình cảm lúc nhỏ, thì một ngày nào đó hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc. Nhưng cô đã nhầm, trái tim của người đàn ông khó lường hơn cô nghĩ. Thấy cô không nói, Dịch Dương cười mỉa mai và tiếp tục. Đúng thật, nếu cô muốn kết hôn, chưa chắc người khác phải muốn kết hôn với cô. Suy cho cùng, người đàn ông đó sẽ không đánh đổi 80 cổ phần công ty để đổi lấy cô. Nếu anh ta thực sự yêu cô thì cổ phần sẽ chẳng là gì cả. Mạc Tâm Nhan nghe vậy đã rất sốc, cô lập tức nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Dần dần, sự bàng hoàng trong mắt cô biến thành một tia buồn bã và mất mát dày đặc không thể tan biến. Anh ta thực sự đã dùng cô làm hàng hóa để giao dịch với Tiêu Thần Phong. Nếu Tiêu Thần Phong dùng 80 cổ phần để đổi lấy cô, anh ta có thực sự coi cô như hàng hóa? Một cơn đau nhói nhanh chóng từ đáy lòng lan ra. Cô cụp mắt xuống không nói gì, chậm rãi đi vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô, ánh mắt Dịch Dương bỗng trở nên lạnh giá, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh cho rằng người phụ nữ đó cảm thấy mất mát vì Tiêu Thần Phong không đổi cổ phần để lấy cô. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ hiểu được ý nghĩ thực sự trong lòng cô. Sau khi cô tắm xong, người đàn ông ấy đã không còn ở trong phòng. Cô cười khổ, bò lên giường nằm dưới lớp chăn bông mềm mại. Kể từ sau khi kết hôn, người đàn ông đó không có ngủ chung giường với cô. Coi việc ngủ chung giường với cô là điều ghê tởm. Đôi khi cô không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ anh thật sự chán ghét cô đến vậy sao? Nghĩ đến chuyện vừa nói với Dịch Dương, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu óc có chút choáng váng. Nhan Nhan, em phải nhanh chóng khỏe lại và làm cô dâu xinh đẹp của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Mạc Tâm Nhan, tôi đã ở cùng Hứa Giai Lị đêm qua. Mạc Tâm Nhan, ba mẹ nhốt anh lại và ép anh phải lấy em. Nhưng người tôi yêu là Hứa Giai Lị, em có thể giúp bọn anh được không? Tại sao chứ? Chúng ta cứ đồng ý kết hôn giả. Sau khi kết hôn em sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của hai người. Anh vẫn có thể liên lạc với Hứa Giai Ly. Khi cha mẹ anh bằng lòng chấp nhận Hứa Giai Ly, chúng ta liền ly hôn. Tuy nhiên, trong thời gian thỏa thuận, anh không thể để những người phụ nữ khác mang thai con của anh. Mạc Tâm Nhan, cô thật sự là nói dối tôi. Nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Cô thật sự khiến cho ta phát bệnh. Nửa đêm, Mạc Tâm Nhan mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại, nhắm mắt lại không ngừng lắc đầu, như gặp phải ác mộng kinh hoàng. Đôi môi nứt nẻ không ngừng vặn vẹo. Không phải thế này, không, em không muốn nói dối. Người của anh đêm đó là em, chợt có một dòng suối ngọt ngào chảy vào miệng. Cô mím môi khịt mũi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương.